Đẳng cấp ở rể, chương 129. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 129 Sở Phi há to miệng. Bất khả tư nghị nhìn một màn này. Lâm Tử Minh khi nào thì biết đánh nhau như vậy? Anh ta không phải phế vật chỉ biết làm việc nhà thôi sao? Mấy tên còn lại cũng lộ ra biểu tình rung động. Thực lực anh hổ mạnh bao nhiêu? Bọn họ biết rất rõ ràng. Chính là trước mặt tên này. Hoàn toàn mất năng lực. Này, Trần Hào tưởng đã nắm chắc thắng lợi. Trên mặt biểu tình liền cứng. Động tác hút thuốc cũng dừng lại. Sinh ra một loại dự cảm không tốt. Lâm Tử Minh đối còn mấy tên còn lại ngoác ngoác tay. Bọn mày cùng lên đi. Đỡ tao phải ra tay với từng người. Ồn ào, mấy tên còn lại không hẹn mà cùng nuốt nước miếng. Lùi ra phía sau từng bước. Trên mặt lộ vẻ sợ hãi. Bọn hắn làm sao còn dám động thủ. Bọn họ cũng không ngu. Tới lúc này còn không nhìn ra gặp phải đối thủ mạnh rồi sao. Thật ra không chỉ Lâm Tử Minh. Ở đây rất nhiều người đều đã nhìn ra. Không nói đến đối phương không có yết hầu. Hóa trang cũng không kỹ. Vẫn có nét xinh xắn của con gái. Cái này cùng với kịch truyền hình. Hình ảnh nữ giả nam. Người xem liếc mắt một cái có thể nhìn ra. Chính cô ta vẫn cứ còn không biết. Tự cho là chính mình giả trang thật sự thành công. Làm cho người khác không nói được lời nào. Nhưng mà Lâm Tử Minh cũng nhìn ra được. Cô gái nữ giả nam này là một người xuất thân giàu có. Trong đám người còn có hai người đang âm thầm bảo vệ cô ta đây. Rất nhanh Lâm Tử Minh đem ánh mắt từ trên người cô gái rời đi. Nhìn về phía bộ tranh chữ trên tay cô. Dài chừng một thước. Bề rộng chừng nửa thước. Mặt trên chữ viết rồng bay phượng múa. Phong cách khí phách. Trơn tru thành thạo. Văn nhã mạnh mẽ. Đi bút có thứ tự. Khí mạch thông suốt. Cho dù là người không hiểu thư pháp. Cũng có thể nhìn ra. Đây là một bộ thư pháp tốt. Mọi người đều biết. Hoàng đế các triều đại nhà Thanh đối thủ pháp đều tượng đỗi am hiểu. Trong đó vua Ung Chính càng thêm xuất sắc. Hiện tại trên thị trường rất ít người nhìn thấy được thư pháp của cua Ung Chính. Nếu là thật, có thể mua được ở mức giá 300 vạn. Thực ra là một mua bán rất có lời. Nhưng cũng rất nhiều người sẽ nảy sinh hoài nghi. Thật sự là thư pháp của vua Ung Chính. Như thế nào lại ở chỗ này xuất hiện? Không phải hắn là đều bị thu thập bảo tồn hay siêu tầm rồi sao? Trong đám người đã có người nói ra nghi vấn. Ông chủ cũng không trì hoãn nói. Tôi liền đoán được các bạn sẽ không tin. Hử, cho rằng thư pháp của Ung Chính sẽ không có thể lưu lạc ở bên ngoài. Tôi như vậy nói với các bạn. Cặp thư pháp Ung Chính này, 100% là thật. Lúc trước là tôi từ tay một người bạn tốt mà có được. Lúc đấy hắn buôn bán kinh doanh không tốt, thiếu nợ, rơi vào đường cùng, đành phải bỏ những thứ yêu thích. Đem cặp thư pháp của Ung Chính bán cho tôi cũng không lừa các bạn. Hắn lúc ấy dùng 250 vạn bản tôi bán lại kiếm một chút 50 vạn. Không tính là quá đáng chứ. Ông chủ mặc một thâm đường trang màu tím, thân thể phát tướng, làm cho người khác có cảm giác chuyên nghiệp. Thế nào, Quách tiên sinh, cậu muốn mua hay không muốn mua cặp thư pháp này? Nếu không mua, tôi còn phải bàn cho những người khác. Ông chủ đem thư pháp trong tay. Quách tiễn sinh, lấy lại. Quách tiên sinh, trầm mặc không nói. Suy xét, thật ra cô xem không thấu bộ thư pháp này là thật hay giả. 300 vạn đối cô mà nói cũng không nhiều lắm. Nhưng nếu mua phải đồ giả, vậy rất mất mặt, trả về cũng sẽ bị cười chế. Cô không thể không cẩn thận. Thì bên cạnh xuất hiện một người mặc một thân tây trang hàng hiệu. Khí chất bất phàm. Thoạt nhìn là một người đàn ông trung niên thành công đi tới. Đối ông chủ nói. Ông chủ, thư pháp Ung Chính của ông bán cho tôi đi. 300 vạn, tôi lấy. Ông chủ trên mặt lộ ra vui sướng. Nói, quả nhiên đủ đại khí. 300 vạn nói ra là ra. So với những người rất hào phóng còn hơn thế nữa. Nếu đã như vậy, cặp thư pháp của Ung Chính này, liên bản cho ngài, cách chương.